Kế hoạch tình yêu, chương 23 con dâu tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói cái gì vậy hả? Nhìn chăm chăm con ếch một hồi lâu mới hét toáng lên, đến lúc nhận ra đã thấy nó đi mua thức ăn cho bọn nhóc mất tiêu. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng ấm lạ, ít nhất nó cũng quan tâm đến hắn. Nhật Phong, cậu mua giúp tôi 20 cây kem sô-cô-la được không? Nó quay lưng về phía hắn, cả người đứng chắn cho một đám trẻ. Nhận ra đang có một toán thanh niên bạm trợn đi tới tầm 8 tên. Để tôi giúp cô, cậu đánh nhau vào lúc này không tốt đâu, ít nhất thì những người ở đây cũng không biết đến tôi. Vốn vì Ngân Thiên rất ít khi lộ mặt, chỉ người trong giới mới biết đến nó mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt kiên quý ê của nó, hắn không kháng cự, vội vàng chạy thật nhanh đi mua kem. Cô em đang bảo vệ lũ nhóc bẩn thỉu đấy à, hay là em đi chơi cùng bọn anh đi, anh sẽ làm em vui. Một tên ăn mặc xấu xí nở nụ cười dâm ô nhìn nó khiến bọn trẻ sợ hãi trụm lại níu váy nó mà rưng rưng. Chị ơi, chị mau chạy đi, họ sẽ đánh chết chị mất. Chị ơi, hức hức, cái lũ chết tiệt này, nói cái gì vậy hả? Tên vừa nãy giơ nắm đấm dọa nạt khiến bọn nhóc khóc to hơn. Nó quay lại cả người tỏa ra sát khí. Không thành vấn đề, đến nơi khác đi, ok, em yêu, nó quay sang xoa đầu lũ nhóc cười hiền, mấy đứa ở cạnh anh hồi nãy nhé, chị sẽ trở về ngay. Chị sẽ không sao chứ, hước, bọn nhóc níu áo nó, như sợ nó sẽ đi mất vậy. Nhìn những đôi mắt to tròn khóc thành dòng kia, nó mỉm cười hôn lên má tất cả. Chị sẽ quay lại ngay, rồi bóng nó khuất sau hàng cây, một mảnh đất nhỏ bỏ hoang, âm u vô cùng. Cả bọn cười dâm ô khi thấy nó mang găng tay, chúng chưa nhận ra thần chết đang đứng ngay trước mặt rồi, nó nhếch môi. Các ngươi muốn từng người một hay tất cả? Chúng nhìn nhau cười nham hiểm. Nếu em có thể, chịu, được tất cả bọn anh, không thành vấn đề, nó dạng hai chân ngang bằng vai, gót giày ghì chặt xuống đất. Một tên lao đến toàn xẻ áo nó thì rầm, hắn bị nó gạt chân ngã sóng xoài dưới đất còn chưa kịp đứng dậy đã thêm một đấm vào ngay vị trí tim. Một tên khác đứng ngay sau lưng đánh lén thì nó chụp lấy cánh tay, ngay lập tức. Bay, từ phía sau qua vai nó và, hạ, ngay trên người tên vừa bị đánh, hắn ta đang thoi thóp chợt chịu lực mạnh hộc máu chết ngay tại chỗ. Tên kia cũng nhu sáu tên trước một quỳ ên vào giữa ngực chết không kịp nhắm mắt. À, tao giết mày, nó ghì nhẹ gót xoay người ra phía sau, chân trái làm trụ chân phải tung cao ngang đầu, một phát chí mạng vào ngay cổ hắn. Bốn tên được dẹp gọn, bốn tên khác cũng bị nó hạ đo ván rồi chất lên thành đống. Tháo đôi găng tay bỏ vào túi vest, nó đút hai tay vào túi váy. Váy được thiết kế đặc biệt có túi như túi quần Âu vậy đấy. Nhìn thấy nó bước ra, đám trẻ nhanh chóng chạy đến hỏi han, có đứa còn khóc ôm lên. Riêng hắn lại mỉm cười ngây ngô một lúc rồi đưa kem cho nó, cười ấm áp. Chấm, vừa mua xong, ăn đi rồi về tôi hơi buồn ngủ. Ừ, nó lôi điện thoại, bấm thần tốc luôn. Jun, bảo hộ trẻ em mồ côi đến đường XYZ, có vài đứa trẻ tôi cần họ nhận nuôi dưỡng chúng. Một chiếc xe hơi con màu trắng đỗ xịch trước cổng lễ hội. Cánh cửa mở ra, một toán người mặc trang phục xám bước xuống, cung kính cúi chào nó rồi bước đến đưa lũ trẻ lên xe. Cô bé bị câm ban nãy chạy đến hướng nó và hắn cầm tay hai người đặt lên nhau rồi siết chặt vào ngực trái của mình. Đáng yêu quá, hắn bất chợt đỏ mặt riêng nó lại ôm chầm lấy cô bé. Chị sẽ để em làm con dâu chị nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé cưng, cô bé vô thức gật đầu một cái, hôn lên má nó rồi vẫy tay lên xe. Cô con dâu của nó trong tương lai đã xác định, vậy còn chồng tương lai của nó sẽ là ai đây? Hắn hay Lâm Thiên Tử? Cách chương.